Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 702, thương định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, chỉ Hoàn Vương tam bộ khúc tổng cộng tiêu phí 270 triệu Mỹ Kim. Nhưng ở cái này giải trí sản nghiệp phát triển cao độ thế giới. Điểm này nhi tài chính còn chưa đủ diễn viên thù lao đóng phim. Nghe xong Tiêu Vân Hải nói, điện thoại kia đầu Brickman trầm mặc một hồi lâu. Lúc này mới nói, Tiêu tiên sinh, ngài là một vị ưu tú đạo diễn. Mặc kệ ta nói cái gì, như thế nào giải thích, đều không thể thuyết phục ngươi. Ta chỉ nghĩ hỏi một câu, ngài nguyện ý dùng 2.5 tỷ Mỹ Kim đầu tư bộ điện ảnh này sao? Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, nếu ta là một người đơn thuần thương nhân, ta đây khẳng định sẽ không đầu tư. Đáng tiếc, ta cũng là một vị đạo diễn. Rất rõ ràng ngài ý nghĩ trong lòng, lấy ta thủ hạ mộng ảo cùng ma huyễn đặc hiệu kỹ thuật, hoàn toàn có năng lực đem tiểu thuyết chung thế giới đưa tới màn hình lớn chung đi. Bởi vậy, ta có thể minh xác nói cho ngài, ta Tiêu Vân Hải nguyện ý đầu tư này bộ ma huyễn cự chế. Cho dù cuối cùng mệt lỗ sạch vốn, ta cũng nhận. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Brickman hô hấp tức khắc dồn dập lên. Khó có thể tin giống lớn nói. Thiên đâu, ta không nghe lầm đi. Tiêu tiên sinh, người thật sự nguyện ý đầu tư chỉ Hoàn Vương. Tiêu Vân Hải cười nói. Không sai, Brickman đạo diễn, đặc hiệu công ty vốn dĩ chính là của ta. Phương diện này không có bất luận vấn đề gì. Đến nỗi quay chụp phí dụng. 1.8 tỷ Mỹ Kim hẳn là dư giả. Brickman kích động thanh âm đều có chút phát run. Nói. Thật tốt quá, Tiêu tiên sinh, ta thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Người yên tâm, chỉ Hoàn Vương tam bộ khúc nhất định sẽ trở thành thế giới điện ảnh sử thượng nhất đắt khách. Nhất kinh điển hệ liệt điện ảnh, Tiêu Vân Hải nói, ta tin tưởng điểm này. Brickman tiên sinh, này bộ tiểu thuyết bản quyền, ngài mua không có, kịch bản có thể hay không chia ta một phần, ta muốn nhìn một chút. Brickman cười nói. Ta rất sớm trước kia liền đem tiểu thuyết sở hữu bản quyền mua lại đây. Lại dùng 2 năm thời gian viết ra hoàn chỉnh kịch bản. Tiêu tiên sinh, ngài cũng là viết kịch bản đại hành gia. Vừa lúc giúp ta chỉ ra chỗ sai một chút. Tiêu Vân Hải nói, ngài quá khiêm tốn, ta nhất định sẽ hảo hảo bái đọc một chút. Brickman nói, Tiêu tiên sinh, nghe nói ngài ngày mai liền phải hồi Yến Kinh. Không biết có thể hay không vãn trở về một ngày. Bởi vì ta nhanh nhất buổi chiều mới có thể đến Los Angeles. Tiêu Vân Hải nói. Thực xin lỗi. Brickman tiên sinh. Chúng ta Hoa Hạ đem ở này 15 tháng 3 cử hành liên hoan phim Kim Tôn. Ta cần thiết muốn trước tiên chuẩn bị một chút. Brickman thở dài. Nói. Kia quá đáng tiếc. Tiêu Vân Hải cười nói. Không có gì đáng tiếc. Brickman tiên sinh. Ngài muốn làm chỉ Hoàn Vương, nhất định phải dùng đến đại lượng đặc hiệu màn ảnh, mà ta mộng ảo đặc hiệu công ty liền ở Yến Kinh. Cho nên, ngài vô luận như thế nào, đều phải tới một chuyến. Đến lúc đó, ta sẽ ở Yến Kinh xin đợi ngài đại giá. Brickman cười nói, người nói không sai, kia hảo, chúng ta Yến Kinh thấy. Hai người thông xong lời nói sau. Tiêu Vân Hải trực tiếp ở trên di động gieo xuống carry dãy số. Tiêu, có phải hay không Brickman đạo diễn tìm ngươi? Ha ha, không sai, là ta nói cho hắn. Ngươi không cần cảm tạ ta. Carry tiếp khởi điện thoại. Vui sướng khi người gặp họa nói. Tiêu Vân Hải nói. Carry, ta cùng Brickman đạo diễn nói rất là đầu cơ. Hắn rất nhiều quan điểm. Ta đều phi thường tán thành. Bởi vậy, ta đã đáp ứng hắn đầu tư này bộ chỉ Hoàn Vương. Đến lúc đó, điện ảnh kiếm lời, ta nhất định sẽ thỉnh ngươi hảo hảo uống một chén. Điện thoại kia đầu Carrie sửng sốt, vội la lên, Tiêu, ngươi thật sự tính toán đầu tư bộ điện ảnh này. Ngươi có biết hay không nó tính nguy hiểm? Tiêu Vân Hải nói, ta đương nhiên biết chỉ Hoàn Vương nếu có thể thành công. Như vậy này tam bộ điện ảnh sẽ cho ta mang đến ít nhất thượng chục tỷ tài phú. Tương phản, nếu thất bại, ta đây sẽ lỗ sạch vốn. 2.5 tỷ Mỹ Kim toàn bộ ném đá trên sông. Bất quá, Ta cùng Brickman có cũng đủ tin tưởng cùng năng lực. Nhất định sẽ làm này bộ chỉ hoàn vương đại hoài thành công. Kerry trầm mặc một hồi lâu. Mới nói. Tiêu, người thật là người điên. Tiêu Vân Hải hì hì cười nói. Lúc trước ta mua Harry Potter thời điểm. Người cũng là như thế này nói. Sự thật chứng minh. Người sai thái quá. Kerry, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội. Người tốt nhất là cùng nhau gia nhập tiến vào. Có lẽ chỉ Hoàn Vương có thể sáng tạo điện ảnh sử thượng phòng bán vé kỳ tích. Kerry nói. Nhưng cũng có khả năng là điện ảnh sử thượng đầu tư thảm bại kỳ tích. Tiêu, người có phải hay không bị Brickman tẩy não? Ta hiện tại thật sự thực hối hận làm hắn tìm ngươi. Tiêu Vân Hải nói. Kerry, chúng ta Hoa Hạ có câu nói. Gọi là nhân sinh có thể có vài lần bác. Ta còn trẻ, thua khởi. Một câu, muốn hay không tham dự tiến vào. Kerry không hề nghĩ ngợi. Liền nói. Người điên rồi, ta nhưng không điên. Tiêu, ta chỉ có thể chúc ngươi vận may. Nếu kết quả không bằng người ý, ngươi nhưng đừng oán trách ta. Tiêu Vân Hải cười nói. Ta chỉ hy vọng ngươi không cần hối hận mới hảo. Cùng Kerry thông xong lời nói. Tiêu Vân Hải xem nổi lên Brickman phát tới chỉ Hoàn Vương kịch bản. Hắn dùng 2 cái giờ. Đem kịch bản toàn bộ xem xong. Phát hiện cùng kiếp trước điện ảnh so sánh với hai người có chút khác biệt. Brickman càng thêm trung thực với nguyên tác. Giống kịch bản xuất hiện Tom Bombadil cùng hắn phu nhân Jean May ở kiếp trước điện ảnh là không có xuất hiện quá. Mà tinh linh lĩnh chủ cách Glorfindel cùng nâu bào vu sư Radagast rất nhiều tình tiết cũng bị bảo lưu lại xuống dưới. Đương nhiên, hai người còn có rất nhiều bất đồng chỗ. Bất quá. Này đó đều chỉ là bàng chi mặt tiết. Chuyện xưa chủ tuyến không có bất luận cái gì biến hóa. Brickman cái này kịch bản viết phi thường dụng tâm. Mỗi một cái chi tiết đều là mọi mặt chu đáo. Tiêu Vân Hải cũng không có phát hiện bất luận cái gì yêu cầu cải biến địa phương. Không thể không thừa nhận. Đại đạo diễn chính là đại đạo diễn. Xác thật nghiêu không được. Ngày hôm sau buổi chiều. Tiêu Vân Hải một hàng viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Cưỡi phi cơ bay trở về Yến Kinh. Xạ Điêu Anh Hùng chuyện tiên truyền đang ở hừng hực khí thế tiến hành. Đỗ Hoành Thái mang theo đoàn phim đến các địa phương triệu khai truyền thông sẽ. Bên trong diễn viên cũng liên tiếp xuất hiện ở các đài truyền hình lớn game show. Talk show bên trong, poster dán nơi nơi đều là. Trên mạng càng là làm che trời lấp đất. Các đại diễn đàn tất cả đều là nó thân ảnh. Tiêu Vân Hải Lục Tiểu Phụng truyền kỳ cũng dính đại quang. Mọi người ở nhắc tới Xạ Điêu Anh Hùng chuyện thời điểm. Không tự kìm hãm được đều sẽ nghĩ đến hắn này bộ võ hiệp tiểu thuyết. Nhưng thật ra tỉnh hắn không ít chuyện. Dương Quang nhà xuất bản Hoa Minh toàn quyền tiếp quản tiểu thuyết tuyên truyền công tác. Thỉnh thoảng lại đem Lục Tiểu Phụng truyền kỳ xuất sắc chương phát đến trên mạng. Rồi lại ở thời khắc mấu chốt dừng lại. Làm võ hiệp mê nhóm tâm ngứa khó nhịn. Chờ mong giá trị tự nhiên là thẳng tắp bay lên. Khoảng cách liên hoan phim Kim Tôn còn dư lại không đến 3 ngày thời gian. Tiêu Vân Hải nhận được đến từ Diệp Vĩnh Nhân điện thoại. Hai người nói đùa một trận. Diệp Vĩnh Nhân tiến vào chính đề. Vân Hải, trước đó vài ngày, Kim Tôn tổ ủy hội mời ta ở liên hoan phim thượng biểu diễn một cái tiết mục. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Vô Gian Đạo chủ đề khúc không thể nghi ngờ là nhất thích hợp. Không biết ngươi có thể hay không cùng ta cùng nhau biểu diễn. Tiêu Vân Hải cười nói. Đương nhiên có thể. Diệp lão sư, ngươi vì cái gì không đem Hoàng lão sư cùng Lương lão sư cũng kêu lên đâu. Đến lúc đó, chúng ta 4 người cùng nhau lên sân khấu. Khẳng định có thể khiến cho oanh động. Diệp Vĩnh Nhân vừa nghe. Kinh hỉ nói. Đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Bọn họ 2 cái tuổi trẻ thời điểm đều ra quá album. Lên đài biểu diễn không có chút nào vấn đề. Tiêu Vân Hải nói, ta ngày mai làm một cái Vô Gian Đạo phim ngắn. Sau đó thu phục biên khúc. Hậu thiên diễn tập một chút. Ngươi xem thế nào? Diệp Vĩnh Nhân cười ha ha. Nói, liền như vậy làm, ta đi tìm bọn họ 2 cái. Liền tính là năn nỉ ỉ ôi. Ta cũng nhất định phải bọn họ đáp ứng. Tom. Ba bang địch ngươi. Tang MU Ba Bang Jie, Tom Bak Bong Dia, Kim Môi, Jin Mây, Jin Mây. Theo chị Gigi thì tên được dịch thành Goldberry, nên mình xin được để tên nhân vật này theo phiên âm Trung ạ, Lạc Phân Đeo. Cưa Lua Phen Đờ E, Glo Phai Đồ, Kéo Đức Cái Tư Đặc, La Đờ Gai Si Te, Radagas, Cách Trương.